Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586. Tân thần uy hiếp. Tu La thần là đảm nhiệm chấp pháp thần chức thời gian dài nhất thần. Hoặc là nói, chỉ có tại Tu La thần không muốn làm chấp pháp thần vị trí này thời điểm, các thần khác mới có thể đến làm cái này sống. Các loại Tu La thần muốn làm vị trí này chính là hắn. Nếu là lại tăng thêm năm đó Tu La thần tại Thí Long thần đánh một trận bên trên công tích cùng hắn thực lực của bản thân, Tu La thần là tất cả thần cấp một bên trong có hy vọng nhất tấn thăng thần vương thần. Nơi này, thần vương không phải đơn thuần chỉ thực lực, mà là một cái chức vị. Tu La thần hiện tại chấp pháp thần địa vị muốn so tứ đại thần vương hơi thấp một chút. Thần giới thật gặp phải cái đại sự gì thời điểm, Tu La thần chỉ có dự thính cùng đưa ý kiến quyền lực, hoàn toàn làm không được quyết sách. Bất quá, nếu không có cái gì khác ngoài ý muốn, Tu La thần qua không được bao dài thời gian liền sẽ chính thức trở thành trên thực chất cùng trên danh nghĩa thần vương, tiến vào thần giới tối cao quyền lực tầng. Sở dĩ mặt khác tứ đại thần vương gần nhất nghĩ muốn thêm nữa một cái thần vương, trừ bốn người bỏ phiếu dễ dàng bình phiếu đồng thời bốn cái thần vương vẫn là hai đôi vợ chồng ngoài ra, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ rõ ràng thần giới cũng không phải vô địch. Nếu là lên tới thần giới thần tiêu cực biếng nhác, liền khó mà trong tương lai gặp phải nguy cơ thời điểm có cái kia năng lực đi bảo toàn thần giới. Vì cổ vũ những thần kia đi tu luyện, liền không để cho thần cấp bậc cố định, thậm chí nguyện ý lại cho ra một cái thần vương vị trí. Tại treo thần cấp một danh hào chúng thần bên trong, có không ít thực lực đều vượt qua thần cấp một phạm trù. Tỷ như hải thần, trong đó Tu La thần mạnh nhất. Nói cách khác, nếu là lúc trước tại hiện có thần cấp một chúng tuyển một cái đến làm mới thần vương, chọn Tu La thần, không có một cái nào các thần khác sẽ có dị nghị. Thế nhưng là, tình huống bây giờ biến, thiên sứ thần thần vị rốt cục có người thừa kế. Đồng thời cái này mới thiên sứ thần một thành thần liền có được vượt xa tiền nhiệm thiên sứ thần thực lực, đã là thần vương cấp thần, tại trên thực lực trực tiếp áp Tu La thần một đầu. Cho dù Tu La thần công lao rất nhiều, nhưng là tiền nhiệm thiên sứ thần đối thần giới cũng không phải không có công lao. Thần giới cùng nhân gian cũng không phải hoàn toàn tương tự. Có một cái to lớn khác biệt, cho dù là bất đồng thời đại thần, chỉ cần thần vị giống nhau, kia công lao liền đều tính tại đương nhiệm thần trên người. Bởi vậy, thiên nhận tuyết thành thần tại đánh bậy đánh bạ ở giữa ảnh hưởng Tu La thần hoạn lộ. Đương nhiệm Tu La thần đương nhiên cảm thấy hết sức không thoải mái. Các vị, có mới thần tại hạ giới sinh ra. Mặc dù là cái người kế vị, nhưng là một cái đạt đến thần vương cấp thực lực người kế vị. Không biết các vị cảm thấy cần phải thế nào an bài a? Tà ác chi thần nói một đoạn mở màn, tiếp lấy mong đợi nhìn về hướng chung quanh, tựa hồ là đang chờ mong cái khác thần trả lời. Nhưng mà, không có một cái nào thần trả lời. Đây là đương nhiên, bởi vì nói đúng ra, là bốn thần vương đang chờ Tu La thần tới trả lời chuyện này. Mới thiên sứ thần phi thăng thần giới đối bốn thần vương tới nói không có gì. Bọn hắn vẫn là thần vương, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn cái gì. Có thể Tu La thần không giống nhau, hắn còn không có trở thành thần vương đâu. Mới thiên sứ thần đối với hắn ảnh hưởng có thể quá lớn. Tu La thần chính mình cũng là lòng dạ biết rõ. Trước mặt bốn vị này chính là ở chờ đối chính mình ý nghĩ. Nhưng hắn có thể nói cái gì đâu. Nói mình tuyệt không nhường ra mới thần vương vị trí. Vẫn là cái này mới thần vương chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vô luận nói cái nào, đối với mình đều là bất lợi. Tu La thần chỉ có thể bình tĩnh cái mặt, cái gì cũng không nói. Toàn bộ thần điện yên tĩnh một hồi lâu. Hủy diệt chi thần nhìn xem sắc mặt một mực cực kỳ khó coi Tu La thần, trực tiếp cảnh cáo nói. Tu La, thiên sứ thần cũng là thần giới một phần tử. Nàng người kế vị cũng giống như thế. Ngươi cũng không nên nhất thời bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Hủy diệt, ngươi đây là ý gì? Tu La thần vốn cũng không duyệt. Đồng thời hắn từ vừa mới hủy diệt chi thần lời nói bên trong nghe ra hủy diệt chi thần đã không có ý định để hắn thành thần vương ý vị. Tự nhiên nhẫn không được. Làm càn, ngươi bây giờ còn không phải thần vương. Hủy diệt chi thần cũng là nóng giận lên. Thực lực bây giờ còn tại Tu La thần phía trên. Trực tiếp thả ra chính mình thần vương cấp thần lực. Đem Tu La thần dung ra ngoài đến mấy mét. Hơn nữa còn có tiếp tục động thủ ý tứ. Hủy diệt ngươi làm cái gì? Sinh mệnh chi thần luôn luôn dĩ hòa vi quý. Vẫn là hủy diệt thê tử. Lập tức ngăn lại hủy diệt chi thần. Cũng đem sinh mệnh thần lực truyền cho Tu La thần một bộ phận. Tu La thần không nghĩ tới hủy diệt chi thần sẽ trực tiếp động thủ. Cũng đúng là bị thương. Liền tiếp nhận sinh mệnh chi thần thần lực. Thiện lương chi thần biết rõ hôm nay sự tình là đàm không đi xuống. Mau chạy ra đây hòa giải. Tu La, ngươi trước trở về chữa thương a. Có chuyện gì? Chúng ta ngày sau bàn lại. Ta thiện lương chi thần cam đoan. Sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Tu La thần nội tâm không cam lòng. Nhưng bây giờ xác thực thực lực. Địa vị cũng không bằng trước mắt bốn vị bên trong bất luận một vị nào. Thiện lương chi thần cho bậc thang. Hắn tự nhiên xuống được. Hừ lạnh một tiếng về sau. Liền rời đi này điện. Nhìn xem Tu La thần rời đi. Tà ác chi thần quay đầu nói. Hủy diệt. Ngươi cũng quá kích động. Tu La có thể cái gì đều còn không có nói sao? Ngươi sao có thể trực tiếp động thủ a? Tà ác, ngươi cái thần tinh sẽ nhìn không ra. Tu La thần là cái đã thông minh lại lợi mình ra hỏa. Làm sao có thể chủ động từ bỏ thần vương chi vị? Hắn một mực kìm nén không nói. Chính là tại tính toán như thế nào bảo toàn sĩ đồ của mình. Lấy hắn tính cách, làm ra chuyện gì đều có thể. Hủy diệt chi thần ngôn từ chuẩn xác. Đối Tu La thần tính khí có phán đoán của mình. Ta nếu là không nói. Hắn chẳng phải là làm chúng ta ngầm thừa nhận. Ta liền hỏi ngươi. Đến thời điểm mới thiên sứ thần chết rồi. Nên xử lý như thế nào? Đem Tu La cũng cho xử tử hay sao? Hủy diệt chi thần lời vừa nói ra. Tà ác chi thần cũng không có biện pháp phản bác. Thần cấp một cũng không phải cái gì rau cải trắng. Đương nhiệm chết rồi, trời mới biết lúc nào mới có thể có cái người kế nhiệm. Huống chi đương nhiệm Tu La thần thực lực đã là thần cấp một bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bốn thần vương cũng không cam lòng lại để cho hắn chết. Nếu là Tu La thần thật phạm tội, bọn hắn xử lý đó mới là thật phiền phức. Nếu là xử tử, kia tại không có mới Tu La thần vào chỗ phía trước ra nhiễu loạn. Thần giới liền ít đi một cái lợi khí. Nếu không là xử phạt, về sau lại xuất hiện giống nhau tình huống liền sẽ càng thêm khó làm. Càng sẽ trợ giúp loại này hành vi. Nếu là làm không thương tổn tới tính mạng trừng phạt, đối với sinh mạng vô hạn thần trí nói thật sự có ý nghĩa sao? Bởi vậy, hủy diệt chi thần cái này nhìn như xúc động hành vi. Trên thực tế là duy nhất có thể việc làm. Tu La thần mang theo tổn thương trở về chính mình thần điện. Nội tâm là giận không kềm được, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Chí ít hắn Tu La thần bây giờ còn là có khả năng nhất trở thành vị thứ năm thần vương thần. Hơn nữa còn là chấp pháp thần. Nếu là đi quấy nhiễu hạ giới, đó mới là thật gãy mất sĩ đồ của mình. Đúng, mặc dù ta không thể tự mình hạ giới, nhưng là ta tại cái kia hạ giới không phải cũng tìm tới một cái truyền nhân sao? Thiên phú của hắn cũng rất kinh người. Nếu để cho hắn nhanh lên thành thần, nói không chừng cũng có thể đạt đến thần vương cấp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,